Chứ nói là hôm nay sư sẽ chỉ dẫn quý vị thiền hành. Thì hành thiền có hai cách. Nhất là ngồi thiền. Thứ hai là đi kinh hành hay là đi thiền hành. Thường thì thiền sinh không biết cách đi kinh hành hay là cũng không có để ý lắm về việc đi kinh hành. Mà chỉ trọng đến cái ngồi thiền nhiều hơn. Tuy nhiên trong thiền minh sát niệm xứ thì cái mục đích là ghi nhận tất cả những cái động tác cũng như những cái hoạt động của mình, gồm có ngồi cũng như là đi. Chẳng hạn như ban đêm khi quý vị ngủ và thức dậy nửa đêm 1 giờ sáng chẳng hạn, thì quý vị phải nhớ ghi nhận kịp thời cái sự thức dậy của mình. Và nếu tâm tư suy nghĩ thì cũng ghi nhận ngay cái sự suy nghĩ đó. Buổi sáng thức dậy thì cũng ghi nhận cái sự thức dậy nữa. Khi mở mắt ra thì ghi nhận cái sự mở mắt. Muốn ngồi dậy thì mình phải ghi nhận cái ý muốn trước. Rồi khi ngồi dậy thì từ từ ghi nhận tất cả những cái động tác của sự ngồi dậy của mình. Cho nên cứ mỗi một khoảnh khắc, những cái động tác hay hoạt động nó xảy ra thì chúng ta phải nhớ mà ghi nhận. Thì tương tự như vậy, trong khi đi thiền hành thì mình cũng sẽ ghi nhận. Nếu mà quý vị ghi nhận những cái động tác nó xảy ra, cũng như khi ngồi thiền ghi nhận khít khao, thì khi đi thiền hành thì tâm mình cũng sẽ dễ tập trung trên cái đề mục của mình khi mình đi kinh hành. Và ngược lại, khi mình đi kinh hành mà mình tập trung trên cái đề mục bước chân của mình, thì khi mình ngồi thiền trở lại thì nó sẽ giúp mình định tâm một cách dễ dàng. Nếu mà quý vị không có liên tục chánh niệm thì khó mà thể tập trung. Chẳng hạn như khi quý vị đi kinh hành mà không có chánh niệm ghi nhận bước chân thì khi ngồi trở lại khó mà định tâm trong lúc ngồi thiền. Như vậy sự kinh hành và ngồi thiền hỗ tương lẫn nhau, cái này giúp cái kia. Cho nên mỗi sự ghi nhận dù là ngồi hay là đi đều rất là quan trọng, vì chúng sẽ hỗ tương lẫn nhau. Khi quý vị đi thiền hành thì quý vị đi khoảng 1 giờ, nhưng khi quý vị ngồi, nhiều khi quý vị ngồi khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thì như vậy cũng có những cái cách thực tập thiền hành khác nhau. Chẳng hạn đối với thiền sinh sơ cơ thì cái ghi nhận là ghi nhận trái phải, tức là bước chân trái bước chân phải, hoặc là ghi nhận, nếu mình tập lâu hơn, mình có thể ghi nhận dở bước đạp của từng cái bàn chân, và lâu hơn nữa thì có thể dở bước đạp và mình chuyển hay là đụng, vân vân. Thì hôm nay sư sẽ dạy chi tiết cho quý vị, cũng như chỉ dẫn quý vị đi thực tập những cái phương cách này. Thứ nhất là mình theo dõi bước chân trái và phải. Thì cái điều này sư nghĩ quý vị dễ ghi nhận, cho nên sư sẽ không đi vào chi tiết. Quý vị theo dõi cái bước chân của mình khi mình đi phải hoặc trái. Kế đến là quý vị ghi nhận từng bước chân một bằng hai cái giai đoạn, là mình dỡ cái bàn chân của mình lên, rồi mình đạp cái bàn chân mình xuống đất. Thì khi dỡ thì mình xem những cái cảm giác hay của cái nơi bàn chân mình. Mình ghi nhận tất cả những cảm giác mà nó sinh khởi. Cũng tương tự như vậy, khi mình đạp xuống thì mình cũng ghi nhận những cái cảm giác nó đang xảy ra, như nóng, lạnh, vân vân, nhẹ, vân vân. Thì như vậy là cái chính là cái sự chánh niệm ghi nhận những gì nó đang xảy ra. Nếu mà mình không ghi nhận kịp thời những cái động tác trong cái bước đi, bởi vì mình bị phóng tâm hay suy nghĩ, thì mình hãy nhớ ghi nhận cái sự phóng tâm của mình. Nếu suy nghĩ thì mình nói mình ghi nhận cái sự suy nghĩ. Và khi quý vị đi hết cái đoạn đường kinh hành thì quý vị đứng lại, thì quý vị ghi nhận toàn cái thân hình của mình. Thì đó là cái cách mà đi ghi nhận bằng cách dở và đạp của cái bàn chân. Nếu quý vị tiến bộ hơn nữa, có chánh niệm, quý vị ghi nhận 3 cái giai đoạn của bước chân, là dở lên, đưa tới, tức là bước, và đạp xuống, là dở bước đạp. Thì khi mà quý vị tập thì kinh hành đó, 10 phút đầu khó mà cảm thấy. Tuy nhiên nếu mà quý vị cố gắng tập trung thì quý vị lần hồi sẽ thấy là trong khi mình đi kinh hành, theo dõi dở bước đạp của bàn chân, quý vị sẽ tập trung được một cách tốt đẹp. Khi quý vị đi kinh hành, quý vị không nhìn đó đây, mà hãy nhìn phía trước, đầu cúi xuống trước vài nhìn phía trước là khoảng vài mét, thì sư sẽ giải thích và chỉ dẫn quý vị cái thiền hành. Sư nói là khi trước khi đi kinh hành thì quý vị đứng dậy, thì trong khi đứng lên đó, quý vị nhớ ghi nhận cái ý muốn đứng dậy, rồi ghi nhận cái sự đứng của mình. Khi đứng lên thì tay quý vị để sau lưng hoặc là để trước bụng, đừng có thả xuống vì khó mà tập trung. Để trước bụng hay là để sau lưng thì dễ tập trung hơn. Thì sư sẽ chỉ quý vị đi cái thiền hành bằng hai giai đoạn là dở và đạp của mỗi cái bàn chân. Đừng có dở cái chân mình lên cao quá, vừa thôi. Và khi đạp xuống thì mình đạp hầu như là cả cái bàn chân đụng đất. Đừng có chút cái bàn chân xuống đất đụng trước rồi mới thả bàn chân sau. Và khi đi hết cái đoạn thiền hành thì quý vị đứng khoan cái xoay lại và đứng để mà ghi nhận cái thế đứng của mình và cái tập trung trên toàn thân thể. Và khi đứng thì ghi nhận đứng và nhớ là những cái cảm giác nào nó sanh khởi mình cũng phải ghi nhận. Thì đó là cái cách tập dở đạp của cái bàn chân. Bây giờ thêm một cái giai đoạn nữa là dở bước đạp. Thì quý vị cũng làm như vậy, nhưng mà theo dõi khi mình dở lên, khi mình đưa tới là bước, và khi mình đạp xuống đều ghi nhận. Quý vị không có nên đi quá chậm, vì có thể mà nhiều khi mình đứng lại lâu mình suy nghĩ. Còn nếu mà đi nhanh quá thì cũng không có tốt, vì khó mà có chánh niệm. Trong ví dụ khi quý vị đi kinh hành, đến hết giờ quý vị trở lại thiền đường, quý vị có thể theo phải trái. Và nếu mà trong khi mà mình tập mà mình bị phóng tâm nhiều thì có thể là mình đi nhanh hơn một tí để mình ghi nhận phải trái, đỡ phóng tâm. Và khi mình thấy tâm mình tập trung thì mình sẽ đi chậm lại và mình ghi nhận kỹ càng. Thì bây giờ sư nói quý vị đứng dậy để mà tập đi kinh hành. Sư theo dõi thấy quý vị đi kinh hành rất là tốt. Nếu mà quý vị tiếp tục cái kinh hành trong chánh niệm như vậy trong khóa thiền đó, thì quý vị sẽ vun bồi được chánh niệm và phát triển được sự định tâm. Và khi quý vị ngồi thiền thì rất là tốt, và quý vị sẽ đạt được nhiều cái kết quả tốt đẹp. Khi quý vị mà ngồi thiền, quý vị buồn ngủ đó, thì quý vị cố gắng ghi nhận cái sự buồn ngủ của mình, nỗ lực để mà mình vượt qua được cái sự buồn ngủ bằng cách ghi nhận cái sự buồn ngủ. Và nếu mà quý vị làm mà thấy cố gắng rồi nhưng mà không được, thì một cách yên lặng từ từ đứng dậy để quý vị đi kinh hành, thì như vậy là quý vị sẽ không bị cái con buồn ngủ nó ảnh hưởng mạnh. Sư nói là sư sẽ giảng pháp cho quý vị nghe vào ngày mai. Hôm nay thì sư chỉ dẫn quý vị đi kinh hành như vậy cũng đã đủ lắm rồi.